Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, bị vây thần tộc. Cấm khu, hoàn toàn hoang lương, ba bước một hài cốt, hai bộ một khô lâu. Nơi này khắp nơi tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Tử khí tràn ngập, dáng vẻ nặng nề, người vừa tới nơi này liền sẽ bị dáng vẻ già nua ăn mòn. Cuối cùng linh hồn ý thức mơ hồ, hóa làm một cái không có tự mình khôi lỗi. Giống, nơi xa, rít lên một tiếng truyền đến. Hung uy cái thế, cái kia cường đại hung sát chi khí. Ngăn cách thật xa thì có thể cảm nhận được. Thật mạnh hung sát chi khí. Tà Phật sợ hãi than nói ra. Có chút kinh hãi, những người khác đồng dạng. Trên mặt lộ ra một vệt biểu tình kinh hãi, đều cảm nhận được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Cái này rít lên một tiếng, thì có thể cảm nhận được nguy hiểm, khẳng định là cái cực kỳ hung hãn đồ vật. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói, hẳn là thái cổ hung vật, có hoàn chỉnh thái cổ thần hồn. Ta cảm ứng được đại lượng thái cổ hung linh khí tức. Bọn họ giống như tìm vây công thích già bọn. Người, vừa mới nói xong. Mọi người kinh dị không thôi. Tà Phật càng là lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Tốt, vây công tốt. Hắn lập tức đến hứng thú. Nhân hoàng, mau chóng tới nhìn xem. Ta muốn tận mắt nhìn thấy thích già bị đánh đến chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Thích già không? Đơn giản, trên thân cất giấu một cỗ lực lượng. Các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Liễu Thanh cho ra một cái cảnh cáo. Hắn kỳ thật rất sớm đã cùng thích già giao thủ qua. Tuy nhiên đánh nổ đối phương, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương thể nội ẩn giấu một cỗ lực lượng kinh khủng. Một khi bạo phát liền sẽ kinh thiên động địa. Đây có lẽ là thích già át chủ bài. Chưa bao giờ bại lộ, lại bị Liễu Thanh đã nhận ra. Thế mà còn cất giấu hậu thủ cùng át chủ bài. Tà Phật hai mắt nhíu lại. Hừ nói. Kia liền càng muốn nhìn lá bài tẩy của hắn. Đem hắn hậu thủ bước đi ra. Đi. Nói xong, mấy người xuyên qua lít nha lít nhít hài cốt khu vực. Trên đường gặp được không ít thi thể. Những thi thể này đều không ngoại lệ. Toàn bộ là tàn khuyết. Mà lại huyết dịch khắp người cùng bản nguyên đã khô cạn. Biến mất không còn một mảnh. Giống như bị thứ gì hấp thu toàn thân bản nguyên. Có không rõ đồ vật tại hấp thu tính mạng của bọn nó bản nguyên. Mọi người cẩn thận phòng bị. Liễu Thanh mở miệng nhắc nhở. Mấy người lập tức đánh tới 12 phần tinh thần tới. Mọi người cẩn thận xuyên qua phía trước mê vụ. Đi tới cấm khu khu vực trung tâm. Nơi này đã tới gần cấm khu hạch tâm. Đi tới nơi này, trông thấy cảnh tượng trước mắt. Mấy cái sắc mặt người cũng nhịn không được biến đổi. Tê. Ám dạ tinh linh hít một hơi lãnh khí. Hắn kinh hãi nhìn phía trước một màn. Hắc vụ bên trong, vô số thái cổ hung linh lít nha lít nhít bay múa. Hướng về một đám cường đại dị tộc kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên trùng sát. Những người kia, chính là thích già bọn người. Trọn vẹn trên trăm tên thần tộc cường giả liên hợp cùng một chỗ. Tấn công cấm khu, kết quả bị vây quanh ở nơi này. Tình huống có chút không ổn. Bốn phía tán lạc đại lượng thi thể. Chết không ít người. Mà lại từng cái trên thân mang thương. Oanh! Oanh! Đại chiến kịch liệt. Tà Phật hai mắt sáng rực nhìn qua phía trước chiến trường. Thích gia cầm đầu. Trên trăm vị thần tộc cường giả hợp lực. Chống lại lấy chung quanh lít nha lít nhít đếm không hết thái cổ hung linh. Bọn họ như bị điên. Không ngừng vây công lấy trước mắt thần tộc cường giả. Thỉnh thoảng có thần tộc cường giả bị đánh thương tổn. Thậm chí có người trực tiếp bị hung linh xé nát. Huyết nhục bản nguyên tinh hoa từng cái bị thôn phệ sạch sẽ. Nhìn đến nơi này, mấy người minh bạch. Những thứ này thái cổ hung linh cường đại vô cùng. Hung tàn thành tính. Bình thường là vật sống đều sẽ bị xé nát. À, chấm ngoặc kép. Có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy một cái thần tộc cường giả. Thân thể bị một cây rỉ sét sát thương xuyên thủng. Hai tay, hai chân bị xé xuống. Đầu tức thì bị một cái thái cổ hung linh ôm lấy trực tiếp gặm. Cái kia hiển nhiên bị phanh thây thôn phệ. Thảm so sánh, đáng chết. Thích già sắc mặt âm trầm. tức giận nhìn lấy chung quanh vô số thái cổ hung linh. Các ngươi đến cùng người nào đánh thức những thứ này thái cổ hung linh? Hắn có chút tức giận quát lớn lên. Vốn là, nơi này thái cổ hung linh đều tại ngủ say. Nhưng không biết vì sao đột nhiên bừng tỉnh. Như là phát điên hướng về mọi người tập kích. Đây quả thực không giống bình thường. Dường như cả cái bên trong cấm khu thái cổ hung linh cùng ma vật toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Trực tiếp chọc tổ ong vò vẽ một dạng thảm bị vây giết. Mau nói, Thích Gia có chút tức giận. Hai mắt lạnh lóng lánh quét qua tất cả người. Làm dẫn đầu hắn làm sao có thể không hiểu. Khẳng định là đội ngũ bên trong có người cầm cái gì không nên cầm đồ vật kinh động đến nơi này thái. Cổ hung linh, ngủ say thái cổ hung linh bị bừng tỉnh. Tất nhiên là có trọng yếu đồ vật. Thậm chí có trọng bảo bị trong bọn họ người nào đó lặng lẽ cầm đi. Không có người cầm thứ gì. Đúng đấy, chúng ta đều là theo chân ngươi tiến đến. Chẳng lẽ có người cầm đồ vật ngươi không nhìn thấy? Không sai, vẫn là nhanh nghĩ biện pháp giết ra ngoài. Tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Chúng thần tộc cao thủ ngươi một lời ta một câu. Toàn bộ đều phủ nhận chính mình động không nên động đồ vật. Thấy không người thừa nhận, Thích Gia gọi là một cái tức giận a. Hắn hận không thể trực tiếp giết sạch đám người kia. Thế mà còn dám giấu giếm. Nhìn xem chung quanh vô cùng vô tận thái cổ hung linh. Có thể giết ra ngoài mới là lạ. Có điều hắn có lá bài tẩy của mình cùng hậu thủ. Tự nhiên không nhiều lắm lo lắng. Chỉ là có chút không cam tâm thôi. Còn không thành công theo bên trong cấm khu đào ra vật mình muốn. Tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Ở phía xa, chính lặng yên ẩn tàng Liễu Thanh bọn người sắc mặt khác nhau. Nhìn trước mắt bị vây nhốt Thích Gia chờ thần tộc cường giả. Trong lòng nhiều ít có chút quái dị. Thế mà bị vây nhốt. Tình huống tràn ngập nguy hiểm. Ha ha ha. Thích Gia cũng có hôm nay. Tà Phật một mặt vui sướng khẽ cười một tiếng. Hắn cùng Thích Gia hai cái cũng là trời sinh đối thủ một mất một con. Song phương chỉ có thể tồn tại một cái. Những thứ này thái cổ hung linh. Tựa như là bị vật gì đó đánh thức. Liễu Thanh một phen quan sát sau đạt được cái kết luận này. Nơi này thái cổ hung linh vốn là đang ngủ say. Nhưng bị giật mình tỉnh lại. Thích Gia chờ thần tộc cường giả bên trong. Có người ẩn giấu đi thứ gì. Có lẽ cũng là theo cái này mảnh bên trong cấm khu lấy được một loại nào đó bảo vật. Mới thức tỉnh ngủ say vô số thái cổ hung linh phát cuồng. Chủ nhân, trên người của bọn nó cất giấu một kiện bảo vật. Lúc này. Trên bờ vai Thanh Loan giòn tan mở miệng nói câu. Mấy người nghe nhất thời rất là kinh ngạc. Cất giấu bảo vật. Tà Phật có chút hiểu được. Hiểu rõ ra. Hắn nhìn lấy Thích Gia bọn người. Từng cái nhìn sang. Muốn tìm ra ẩn tàng bảo vật người kia. Đáng tiếc không nhìn ra cái gì đến. Càng không cách nào cảm ứng được. Cái này nghi ngờ. Thu hoạch được bảo vật khẳng định sẽ giấu đi. Nhân hoàng. Đến đón lấy làm thế nào. Lẫm Đông nữ vương nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tà Phật mấy người cũng nhìn lại. Chờ đợi quyết định của hắn. Là đem thừa cơ đem Thích Gia bọn người toàn bộ diệt đi. Vẫn là như thế nào. Liễu Thanh rơi vào trầm tư. Không nói gì. Hắn hai mắt lưu động vô số đại đạo phù văn. Không ngừng quan sát đến đám kia thần tộc cao thủ. Cũng tìm vài vòng như cũ không có phát giác được cái gì đặc thù bảo vật. Thanh Loan. Ngươi xác định bọn họ ẩn giấu bảo vật. Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Trên bờ vai, Thanh Loan cắt tỉa chính mình lông vũ. Sau khi nghe được mở miệng nói ra. Chủ nhân, ta khẳng định bọn họ nào đó cá nhân trên người cất giấu một kiện thái cổ bảo vật. Tuyệt đúng không sai. Khí tức kia như có như không. Nhưng tuyệt đối chân thực. Thanh Loan nói xong còn làm cam đoan. Cảm ứng của mình không sai. Liễu Thanh nghe gật gật đầu. Ánh mắt sáng rực, muốn nhìn một chút đến cùng là ai ẩn giấu đồ vật. Lại có thể kinh động ngủ say tại bên trong cấm khu vô số thái cổ hung linh cùng ma vật. Được rồi, trước không quản chúng nó. Nhìn mấy lần như cũ không có phát hiện. Cuối cùng Liễu Thanh quyết định tạm thời từ bỏ. Hắn muốn thừa dịp một cơ hội này. Để Thích Gia chờ thần tộc hấp dẫn lấy cấm khu hỏa lực. Sau đó mấy người lặng lẽ nhẹ nhàng tiến vào cấm khu hạch tâm tầm bảo. Đi, chúng ta lặng lẽ đi vào vơ vét một phen. Liễu Thanh nói xong, bọc lấy một cỗ u ám hỗn độn khí che giấu mình cùng mọi người. Cùng một chỗ lặng lẽ vòng qua vòng chiến tiến nhập cấm khu khu vực trung tâm. Nơi này ẩn giấu đi đông đảo thái cổ bảo vật, còn có một số hoàn chỉnh thái cổ thần ma thi thể. Tà Phật mục tiêu cũng ở nơi đây. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.